Gì tôi là một teen girl. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Em thì vẫn đi học bình thường. Chuyện trường, chuyện lớp không có gì nổi bật ngoại trừ việc em vào top hạng đầu của lớp với thành tích học tập đáng nể trước ánh mắt ghen ghét của bọn con trai trong lớp và cả những ánh mắt đem thuồng của bọn con gái. Bọn con gái em thì éo dám khẳng định tụi nó có đem thuồng hay không, nhưng em thề là tụi nó hay nhìn lén chim em. Hay em lại CDSST nhỉ? Éo biết, cơ mà em nghĩ tụi nó mường tượng được hình ảnh chăm em mờ sau lớp quần. Há há, còn bọn con trai ghen ghét vì hầu như trong lớp em rất im ắng. Chẳng bao giờ giơ tay phát biểu lấy nửa câu. Và còn hay đi chung với cái thằng quậy quậy trong trường nữa. Thế mà kiểm tra toàn điểm cao. Thú thật là em dựa vào sức học của mình các thím ạ. Mặc dù ngồi bàn cuối nhưng em không bao giờ nhờ ai giúp cả. Lên trả bài lần nào em cũng thuộc, thế mà tụi nó đâm ghét em. Thì thôi, em cũng chẳng để ý làm gì. Nhỏ thấy em học ngoan thì vui lắm. Cứ cười với cả nựng suốt. Lâu lâu còn tán đít em nữa chứ. Em thì cũng thỉnh thoảng về nhà nhỏ chơi. Cũng gặp chị. Rồi ba mẹ nhỏ đủ thứ. Cũng xx với nhỏ 2-3 lần dưới bếp và cả trên phòng nhỏ nữa. Mãi sau này mới biết là mẹ đó là mẹ kế và chị em nhỏ là con riêng của ba nhỏ thôi. Dì thì vẫn cưng và rất thương chiều chuộng em. Biểu hiện cụ thể là em quên lấy đồ vào khi mưa cũng không la em. Chỉ than sao hôm nay trời mưa bất thình lình, và một số chuyện nữa em sẽ nhắc tới sau nhé. Khi tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè, em kết thúc năm học 11 với thành tích cực xuất sắc, thua mỗi nhỏ với cả con ú kia. He he, ba cũng bay vào SG chơi với em ngày tổng kết luôn. Cộng thêm cái bác bạn chí cốt của ba vào trường mà bác ấy cứ bắt tay các đồng chí trong ban giám hiệu. Rõ hai, mùa hè tới báo hiệu thời kỳ cao trào của lịch học hè dày đặt cho các bạn tân học sinh lớp 12 trong mảnh đất Sài Gòn chỉ có nắng và gió à bé cái nhầm. Nắng mưa nhĩ tt, biết sắp phải đi học hè nhiều nên lớp em đã tổ chức đi chơi xa. Nói xa cho nó có màu sắc tí chứ mấy đứa nhát lắm. Chọn qua chọn lại, mai tới mai lui, cuối cùng chỉ đi suối Tiên thôi. Cái nơi mà đa số là 95. Dân SG và các tỉnh lân cận đều đã từng mang thân tới lui lui ý, chán chẳng buồn kể. Nhưng lỡ đề cập tới rồi nên vẫn phải kể thôi. Sáng hôm đó, tất cả chúng em đều có mặt trước trường như lịch hẹn. Nhỏ qua nhà chở em đi sớm. Khi đông đủ thì cả đám ùa đi nháo nhào cả một con đường bởi tiếng hát hò. Chu chéo và gào thét của mấy thằng đực và tiếng la ó của lũ gà mái. Nghe mà nhục mặt cho em và nhỏ ngồi sau hú CMN hí. Thì nói chung cũng chẳng làm gì cả. Chỉ là ôm cho nó ấm với cả nói chuyện với nhau cho vui thôi. Chứ cái con ú lẽo đẽo ngồi kế nhỏ như cứt với đít ấy. P.S. Hùi đầu em nghĩ con này bị lê. Đã xấu mà còn bị lê. Thì bố ai dám mần ăn với cả chấm mút gì được. Tới nơi cái lũ khốn nạn ấy vẫn chưa chịu tha cho lỗ tai em, và hầu hết bàn dân thiên hạ đều nhìn vào đám lớp em mà cười, trừ hoặc có vài người xoáy. Đều mấy câu rất là đau lòng ý, em thì nhục mặt quá nên cứ lũi thủi theo sau nhỏ thôi. Nhưng vào tới nơi thì trời không phụ lòng người, ăn ở có đức các thím ạ. Tụi nó thống nhất chia thành 4 top đi chơi riêng, rồi 3 giờ sẽ tụ họp lại trước biển Tiên Đồng tắm và phá. Nhóm em thì tất nhiên có em và nhỏ rồi. Đi với mấy đứa nữa đi vòng vòng thì có hai con cãi nhau nghe rất điếc tai, mặc dù tụi nó không chửi thề nhưng nghe rất khó chịu ấy. Nghe chúng nó cãi mà em muốn lại thông đít phát à ở đó chu chéo. Rõ hãm, rốt cuộc thì nó quyết định vào cổ loa thành. Nói luôn là cái chỗ mà vào đấy nó dọa ma sơ sơ ấy. Cứ nối đuôi nhau mà đi thôi hà. Em thì đi cuối. Éo pít sao lại thế nữa. Tay em vịn eo nhỏ. Tất cả đi như kiểu con rắn y. Phía sau em là ba chị nữa cô thuộc nhóm em. Cứ đi thôi. Đi được khoảng vài mét thì mấy thằng con trai la như đúng rồi ý làm ấy bà. Mấy mẹ hét ầm ĩ xong cười rõ tươi. Nhỏ cũng hét to vãi đái ra. Mà trước nhỏ là cái con ú. Có con ma nào dám bén màn tới nó đâu mà sợ chứ. Không. Tàu đi được một đoạn nữa thì tới cái chỗ con gì ý éo nhớ rồi có mấy bàn tay từ dưới đất đập đập vào chân ấy thì tụi nó càng la to hơn và nhảy ào. Ào cả ba chị đằng sau nữa cơ làm em ở giữa mà như nghẹt thở. Có một bàn tay ôm em con mẹ nó luôn. Ngực rồi xuống bụng. Hên là không xuống nữa. Không thì em chết mất. Em thì thấy người ta ôm nhau thoải mái nên cũng luồn tay lên. Hai tay bóp hai trái đào của nhỏ mà la mà hét làm nhỏ quay lại nhưng em không thấy rõ mặt nhỏ vì tối. Càng lúc em càng nắm chặt và nhảy tưng tưng. Vui vãi. Lát sau ra khỏi đó. Cả lũ còn nói quá trời thì thấy nhỏ liếc đều em kiểu lườm lườm nửa con mắt ý, lạnh xương sống vãi đáy gà mái. Nhảy một đoạn luôn cho tới khúc chiều 3 giờ trước biển Tiên Đồng nhé vì cơ bản trước đó chỉ ăn uống với cả chơi mấy trò chơi chán vãi đái và éo tạo ấn. Tượng gì trong em, khi cả lũ mua vé rồi vào trong thì chia con gái. Con trai đi thanh quần áo. Em thì mặc cái quần bơi bó màu da beo. Em đùa đấy, em đâu có điên mà chơi nổi thế. Em chỉ mặc quần đen bó kiểu bơi bình thường thôi. Nhỏ thì bận đồ bikini luôn. Chấm bi hồng nhưng mặc thêm cái áo thun rộng màu trắng nửa thôi. Hì, trông xinh mà dễ thương lắm các thím ạ. Xong tụi lớp em tràn vào mấy cái khu tắm như ong vỡ tổ. La to như chó chu vượn hú. Vãi mấy cái thằng ấy. Hai, em và nhỏ đi lên trượt bên trượt trỏ. Rồi bên trượt lớn. Nhỏ ngồi trước phao còn em thì ngồi sau. Buồn cười là cứ khi nào mà trượt thì em toàn lấy hai tay nắm ngực nhỏ cho có thế. Lúc trượt ra ngoài cũng không buông tay. Người ta nhìn quá trời. Đến là hai, nhưng mà tụi em đỉnh. Trượt xuống chẳng bị lật đâu nhé. Thăng bằng lắm luôn ý, trượt chán thì lại xuống hồ lớn nhất tắm. Tụi bạn cũng lần lượt kéo qua làm náo động hết cả. Tuy ồn ồn nhưng mà các vài chị, vài anh, vài cô bác thì cứ cười tươi và phán câu. Học sinh đây mà, hí hí, có anh cứu hộ nhắc nhở nhưng ngôn từ hơi trẻ trâu nên mấy chú lớp em tính nhào lên úp sọt. Tuy nhiên cuối cùng thì mấy chú kia can nên lại thôi. Em với nhỏ thì cũng bơi bơi, trèo trèo rồi ra khúc cạnh cái gôn ấy tâm sự. Thi lặn rồi đủ thứ. Em thì hay lấy tay sờ bím nhỏ dưới làn nước. Nhỏ chỉ cười, lườm nguýt đủ thứ nhưng không nói gì. Lát sau thấy không ai chú ý, em liền lấy ngón tay vạch quần bơi nhỏ qua một bên. Nhỏ giật mình nhưng vẫn đứng yên. Thấy như vẻ nhỏ không phản đối nên em thọt tay vào bím ngoáy ngoáy. Nhỏ nhìn em cười rất chi là tươi và cách trương.